Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, đợi một chút cùng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình điều thứ nhất. Chính là muốn để cho đại đường đối với bọn họ đột quyết thần phục. Như vậy, hiệt lợi khả hãn mới có một ít cảm giác thành tựu. Còn như điều thứ năm mà, chính là bọn họ đột quyết muốn từ đại đường mang đi một ít người dân. Đặc biệt là người phụ nữ, số người đại khái là 10.000 người. Bọn họ đột quyết bị đại đường giết nhiều như vậy người dân. Bọn họ cực kỳ cần người phụ nữ tới để cho bọn họ đột quyết huyết mạch kéo dài tiếp. Không có những phụ nữ này, bọn họ đột quyết chỉ sợ mấy năm thời gian cũng biết khôi phục không tới. Điều này, hắn cũng không muốn làm ra nhượng bộ, mà Tần Thiên nhưng cầm hai cái này tới quyết định đàm phán có thể hay không tiếp tục nữa. Hắn chân mày hơi chăm chú, nhìn một cái Tần Thiên, nói, điều thứ nhất và điều thứ năm, không cho sửa đổi. Tần Thiên nói, bổn hầu tới đàm phán, chính là muốn bảo đảm ta đại đường thiên tử tôn nghiêm. Chính là muốn bảo vệ ta đại đường dân chúng an toàn. Nếu như hai cái này không làm được, bổn hầu đàm phán đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này đàm phán cũng chỉ nói không nổi nữa. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là đánh một trận. Tần Thiên nói có chút lạnh, hơn nữa nói kiên quyết, không cho chút nào sửa đổi. Hiệt lợi khả hãn thần sắc hơi động, toàn bộ trong quân lều lớn, bầu không khí nhất thời tiêu diệt. Thiết Ngưu đứng ở Tần Thiên bên cạnh, nhưng là tùy ý, chỉ cần Tần Thiên ra lệnh một tiếng, hắn có nắm chắc ở thời gian uống cạn chun trà bên trong, đem hiệt lợi khả hãn cho đập thành thịt nát. Dĩ nhiên, giết hiệt lợi khả hãn, bọn họ hai người sẽ bị đột quyết binh mã vây giết. Bọn họ có thể hay không còn sống rời đi khó mà nói. Trận chiến này vậy ắt sẽ đánh. Đối với đại đường mà nói, mặc dù phần thắng lớn hơn, nhưng lại cũng có một ít bất lợi. Cho nên, có động thủ hay không? Xem Tần Thiên. Tần Thiên cũng không có gấp. Hiệt lợi khả hãn tự nhiên cũng biết đàm phán nói không đi xuống đối với bọn họ bất lợi. Cho nên, hắn chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy bản khả hãn cho ngươi thời gian cân nhắc, ngươi lúc nào suy nghĩ kỹ, chúng ta lại tiếp tục đàm phán. Hắn cũng không tin đại đường có thể chờ cấp, chỉ cần đại đường không kịp đợi, hắn hết thảy điều kiện, đại đường vẫn sẽ đáp ứng. Hơn nữa hắn trận chiến này phát động 200.000 đại quân. Hắn cũng không tin đại đường có quyết tâm này cùng bọn họ đánh một trận. Hiệt lợi khả hãn nắm chắc phần thắng. Tần Thiên cười yếu ớt. Hiệt lợi khả hãn để cho bổn hầu cân nhắc. Đây thật là buồn cười. Thật ra thì chân chính hẳn suy tính là các người. Như vậy đi, bổn hầu chờ. Đến khi các người suy nghĩ kỹ càng sau đó, nguyện ý cùng bổn hầu tiếp tục đàm phán. Nói xong, Tần Thiên xoay người đi ra ngoài. Một đám đột quyết bộ lạc thủ lãnh thấy cái này, cũng tức giận quá sức. Có thể lại không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho Tần Thiên rời đi. Mà đang ở Tần Thiên rời đi sau đó, một đám bộ lạc thủ lãnh nhất thời liền mắng lên. Ngông cuồng, quá càn rỡ, cái này Tần Thiên lấy là mình là ai? Khả hãn bệ hạ, ta phải nói, trực tiếp làm thằng nhóc này thôi. Ta là càng xem càng giận, thật muốn động thủ à, muốn làm hắn mà nói. Tính ta một người, mụ nội nó, ta muốn bổ hắn, liền không gặp qua khùng như vậy người. Ngoặc kép, tức giận, những bộ lạc này thủ lãnh đều rất tức giận. Hiệt lợi khả hãn cũng là tức giận quá sức. Tần Thiên lại để cho hắn cân nhắc, rõ ràng là bọn họ đại đường cân nhắc mới đúng chứ. Không gấp, đợi thêm chút. Ta cũng không tin đại đường có thể có cái này kiên nhẫn một mực chờ. Xem Lý Thế Dân phản ứng. Còn như Tần Thiên, hắn đã ở quân ta chúng. muốn giết hắn còn không dễ dàng. Nếu như cuối cùng thật không có nói tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Tần Thiên còn sống rời đi. Tuy nói hai nước giao chiến, không chém xứ, nhưng bọn họ là man di, quản những thứ này làm cái gì? Văn minh chỉ đối với người văn minh hữu dụng, bọn họ không phải người văn minh. Tần Thiên và Thiết Nghiêu hai người lại trở về gò đống. Thời gian từ từ, sắc trời đã trễ, tối nay sao trời rất nhiều. Đầy trời vì sao dày đặc để cho trong lòng người sinh ra tí ti vui thích tới. Thiết Nghiêu càng phát ra lộ vẻ được nhàm chán, còn không bằng để cho hắn đánh giặc đâu. Đi theo, quá biệt khuất, Thiên không thú vị, hầu ra, cái này đàm phán ngươi xem có thể được không? Tần Thiên nói, dĩ nhiên có thể thành, chỉ cần Lô Quốc công trừ đi Kính Châu đột quyết binh mã. Cắt đứt đột quyết đường lui, Linh Châu bên kia lại có tin tức truyền tới. Đột quyết nhất định cuống cuồng, khi đó hầu, đàm phán thì sẽ thuận lợi rất nhiều. Thiết Nghiêu ồ một tiếng, gò đống bên trong có chút oi bức. Hai người đi ra, mặc dù không có thể chạy khắp nơi, nhưng gò đống chung quanh bọn họ vẫn là có thể hoạt động. Thật ra thì bọn họ vốn là không thể ra gò đống. Nhưng người nào để cho Thiết Nghiêu quá mức thô bạo, bọn họ chính là đi ra đi tới lui. Những cái kia đột quyết binh mã cũng không dám đem bọn họ như thế nào. Bóng đêm rất tốt, đột quyết trong trại lính, khắp nơi đều điểm cây đuốc, phá có chút đèn đuốc sáng choang cảm giác. Một đám đột quyết binh lính tới đi lui. Tiến hành tuần tra, mặc dù hôm nay hai nước tiến hành đàm phán, nhưng bọn họ cũng không dám thư giãn chút nào. Hai người ngồi ở gò đống trước mặt hóng gió. Cạnh vừa nhìn bọn họ mấy cái đột quyết binh lính chút nào không dám lười biếng. Thậm chí liền binh khí cũng tùy thời chuẩn bị. Tần Thiên và Thiết Nghiêu hai người nhưng là căn bản không đem bọn họ coi ra gì. Liền mấy người này, Tần Thiên là có thể giải quyết. Bất quá đàm phán mà, bọn họ tạm thời vẫn là rất an toàn. Đêm càng lúc càng khuya. Toàn bộ đột quyết trại lính dần dần yên tĩnh lại, chẳng qua là lúc này, nhưng mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng khóc tỉ tê. Đó là chàng trai khóc thút thít, ở bên cạnh canh giữ Tần Thiên những cái kia đột quyết binh lính nghe được cái thanh âm này sau đó. Bọn họ cũng không khỏi được thở dài một cái, loại này tiếng khóc, bọn họ cơ hồ mỗi trời buổi tối cũng có thể nghe được. Cách xa quê nhà. Đi tới nơi này đánh giặc, không biết lúc nào có thể đi trở về, cũng không biết còn có thể trở về hay không. Người trong nhà, lại qua như thế nào? Nói không nhớ nhung, đó đều là giả, đột quyết, cũng là người à, bọn họ cũng có thất tình lục dục, cũng có mình cảm tình. Tần Thiên thấy bọn họ phản ứng sau đó, nhiều ít liền biết rõ chuyện gì xảy ra, mà hắn rõ ràng sau đó. Cảm thấy cõi đời này người và chuyện có lúc thật là kỳ quái lại kỳ quái. Rõ ràng cũng không muốn đánh giặc, có thể lại muốn đi đánh giặc. Đối với mình người thân rất tốt, có thể lại hướng những người khác tàn nhẫn cực kỳ. Người đều có tư tâm mà, người vậy đều không có tình. Người là một sinh vật kỳ quái. Tần Thiên một tiếng thở dài, ngay sau đó, cao giọng tràn đầy hát nói. Ban ngày leo núi vọng gió lửa, hoàng hôn uống ngựa bàng đóng sông, người đi đường điêu đấu gió cát tối tăm, công chúa tỳ bà u oán nhiều, dã mây vạn dặm không thành quách, mưa tuyết rối rít liền đại mạc, hồ nhạn kêu gào hàng đêm bay, hồ nhi nước mắt song song rơi, văn đạo ngọc môn do bị che, cần phải đem tánh mạng lần lượt nhẹ xe. Hàng năm chiến cốt chôn hoang bên ngoài, không chung gặp bồ đào nhập hán ra. Tần Thiên hát vang, mà làm hắn đem bài thơ này hát lúc đi ra. Một đám đột quyết binh lính thần sắc đột nhiên động một cái. Ngay sau đó, nhớ nhà tình càng phát ra nồng đậm lên. Bọn họ muốn tấn công đại đường. Có thể bọn họ thì thật một chút không muốn đọc quê nhà. cũng sẽ không rơi lệ sao? Một bài thơ ca, nhất thời dẫn được đông đảo đột quyết tướng sĩ nước mắt rơi như mưa. Toàn bộ trại lính, chán ghét chiến tâm trạng vào giờ khắc này đột nhiên bùng nổ. Hàng đêm đêm, tiếng ve kêu như cũ không nghe, tiếng khóc càng phát ra nhiều hơn, đống lửa không ngừng đung đưa. Tần Thiên khóe miệng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ muốn cái bài này cổ nhập ngũ phải, thật đúng là gắng gượng có lực lượng. Hát những thứ này đột quyết tướng sĩ người người chán ghét chiến nhớ nhà à. Thơ ca, gần đây đều có lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.